Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần, tập số 68 phần C. Ở tập truyện trước thì trận đấu giữa Diệp Viễn cùng với cả tiên triều thừa cản kia vẫn đang diễn ra rất là căng thẳng. Và sau khi mà bị Diệp Viễn bị dồn vào trong chân tường thì hắn đã tung ra một kích, suýt chút nữa thì giết chết triều thừa cản. Và điều này khiến cho vị thất hoàng tử này hết sức kinh sợ. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên để mà có thể theo dõi được nhiều video hơn. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này, tập 68 phần C, nhất định phải chết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này sắc mặt của triệu thừa can đỏ bừng lên, muốn phản bác lại thế nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Dùng thường quan trọng nhất đó là phải luôn giữ thế, hắn còn không biết sao. Thường ảnh sát có uy lực mạnh nhất, động tác vùng thường lên đó của hắn chính là như thế. Thế nhưng cũng chính vì uy lực của chiêu thức này quá mạnh, triệu thừa can muốn để thế của vô số thường này dùng vào một chiêu cuối cùng. Thế nhưng làm thế nào cách nào cũng không hiểu được, không có điều chỉnh được. Điều mà ngay cả cái người học võ chuyên dùng thường như hắn cũng làm không được, thì cái kẻ luyện kiếm giống như Diệp Phiến lại làm được. Nếu như nói đó không phải là một lời châm biếm hay sao? Trận đấu ngày hôm nay đã khiến cho Triệu Thừa Càn tích lũy được rất nhiều. Chỉ cần là ngày sau hắn quay về tìm hiểu kỹ lưỡng, có lẽ là sẽ có thể đưa thế đó vào bên trong thương ảnh sát. Cờ thành, lúc này người thích nghĩ sao thì nghĩ, trận chiến đấu của chúng ta cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, vừa rồi mới chỉ là khởi động. Triệu Thừa Càn đen mặt, có thể thấy là hắn đã tức giận đến mức nào. Đương nhiên, ta biết vừa rồi mới chỉ là bắt đầu thôi, chỉ vừa rồi để cho người tránh thoát được, lần tới sẽ không có may mắn như vậy đâu. Diệp Viễn cười, đây cũng chính là điều mà ta đang muốn nói với người. Triệu Thừa Càn hừ lạnh một tiếng đáp trả. Lời này khiến cho người khác nghe không biết nên cảm thấy như thế nào. Đây mới chỉ là khởi động, nếu như đánh thật nữa chẳng phải là sẽ đập nát cả cái quảng trường này. Thực lực của thiên tài quả nhiên là không phải những người thường như chúng ta có thể đoán, đều là võ giả hóa hải cảnh mà 100 người như chúng ta cộng lại cũng không có phải là đối thủ của thất hoàng tử. Quan trọng nhất là có 100 tên giống như người cộng lại cũng không có bằng một mình một tên ngưng tinh từng bảy. Đúng như vậy, quá ghê gớm. Ta thật sự là muốn xem giới hạn cuối cùng của hắn là tới đâu. Tiềm lực của Diệp Viễn gần như là vô tận. Mỗi khi mọi người cho rằng đó là cực hạn của hắn, trong trận đấu tiếp theo, hắn lại một lần nữa phá vỡ giới hạn để đạt đến một tầm cao mới. Lúc này mọi người đứng xem sớm đã không còn quan tâm đến ai thắng ai thua, cũng không quan tâm tới cuối cùng Tiêu Như Yên sẽ được gả cho ai. Điều bọn họ quan tâm nhất lúc này chính là giới hạn của Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể thắng được đệ nhất cao thủ Triệu Thừa Càn không? Tiếp theo đó có thể là trở thành tân nhân vương của cuồng phong giới hay không? Trong tương lai gần, nếu như hôm nay Diệp Viễn không chết thì ngôi vị phong hoàng này nhất định là sẽ thuộc về hắn. Ở dưới sự chứng kiến của mọi người, mũi thường của Triệu Thừa Càn một lần nữa lại chĩa về phía Diệp Viễn. Lần này, hắn lại một tay cầm thương giờ cao quá đầu, tay còn lại thì chập ngón tay làm ra kiếm chỉ hướng về phía Diệp Viễn. Rất nhanh thì không khí quỷ dị, nguy hiểm lại bắt đầu xuất hiện. Mọi người vẫn còn chưa có hoàn hồn lại sau đòn đánh vừa rồi của Diệp Viễn, lại bị sức ép của bầu không khí nguy hiểm dồn dập này kéo trở về thực tại. Triệu Thừa Càn đứng ở đó, tựa giống như là một bước điều khắc, hồi lâu vẫn không có hề cử động. Diệp Viễn khẽ cau mày, hắn có thể cảm nhận được trận tiếp theo không có hề tầm thường chút nào. Không chỉ riêng gì Diệp Viễn, tất cả những võ giả có mặt ở tại hiện trường lúc này đều có chung một cảm nhận. Đây là cái võ kỹ gì vậy? Tại sao ta lại cảm thấy không khí giống như đang ngừng động lại? Chiêu thức lợi hại nhất của thất hoàng tử điện hạ không có phải chính là thương ảnh sát sao? Còn chiêu thức này lại là cái võ kỹ gì vậy? Người là heo sao? Lần trước thất hoàng tử dụng võ ở trước mặt mọi người cũng đã là chuyện từ bao lâu rồi? Thời gian đã lâu dài như vậy, người cho rằng trình độ của thất hoàng tử điện hạ vẫn là dậm chân tại chỗ hay sao? Đúng như vậy, e là cả thượng quan Lăng Vân cùng với thất hoàng tử đều không biết thực lực thật sự của đối phương đi. Thế nhưng phải thừa nhận rằng thực lực của hai người bọn họ lúc này đã là sâu không lường được. Trên quảng trường, những võ giả có thực lực yếu hơn dần cảm thấy khó thở. Bầu không khí này khiến cho bọn họ thật sự là muốn rời khỏi. Rõ ràng chiêu thức của Triệu Thừa Càn không có dùng để đối phó với bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể nào khống chế nổi sợ hãi bốc lên ở trong lòng. Đột nhiên, Diệp Viễn lại biến mất. Triệu Thừa Càn vẫn đứng nguyên bất động một lúc lâu, cuối cùng thì lúc này cũng đã có động tĩnh. Chỉ nhìn tay hắn khẽ chuyển động, mũi kiếm lại chuyển sang một vị trí khác. Ngay khắc sau, Diệp Viễn lại một lần nữa xuất hiện. Còn thường cùng với kiếm của Triệu Thừa Càn vẫn đang chĩa về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lại cau mày một lần nữa. Hành động vừa rồi của Diệp Viễn đã khiến cho hắn khẳng định được hắn đã bị Triệu Thừa Càn này khóa chặt. Ca ca, chiêu thức này của Điện Hạ là cái chiêu gì vậy? Tại sao lại khiến cho mọi người cảm thấy ngộp thở như vậy? Thượng quan Lăng Tuyết cũng cau chặt mày, cảm thấy không thích nghi nổi với cái bầu không khí lúc này ở bên trong trường đấu. Sắc mặt của Thượng quan Lăng Vân trầm xuống. Lần trước chúng ta giao đấu với nhau, đó là đã là chuyện của 3 năm về trước. Xem ra trong 3 năm này, hắn cũng không có hề nhàn rỗi. Cờ thành gặp nguy hiểm rồi. Cái gì? Thượng quan Lăng Tuyết ngạc nhiên hỏi. Sao huynh lại có thể khẳng định như vậy? Cơ thành hắn rất mạnh mà, không thể nào xảy ra chuyện đó. Thượng quan Lăng Vân lắc đầu. Nếu như mà cơ thành có sức mạnh của hóa hải cảnh, cho dù mới chỉ là tầng 1 thôi, cũng sẽ không khó gì để mà phá giải chiêu thức này. Thế nhưng đáng tiếc, cho dù là có sử dụng nguyên linh cựu biến, thì hắn cũng chỉ mới có thực lực nửa bước hóa hải thôi. Tại sao vậy? Muội thấy cảnh giới của cơ thành mà nói, gần như là cũng chẳng quan trọng gì. Nửa bước hóa hải và hóa hải cảnh thật sự đối với mọi người khác có thể là một khoảng cách lớn, thế nhưng với cơ thành dường như là cũng chẳng có gì khác biệt. Thượng quan Lăng Tuyết dùng cái giọng điệu hoài nghi. Thượng quan Lăng Vân lắc đầu. Càng là trận đấu giữa những cao thủ thì cảnh giới sẽ càng quan trọng. Cảnh giới giữa ta cùng với Triệu Thừa Càn vẫn luôn ngang ngửa, không ai vượt hẳn khỏi ai. Lẽ nào mới không cảm thấy kỳ lạ sao? Lời này của Thượng quan Lăng Vân thật sự là khiến cho Thượng quan Lăng Tuyết cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy thực lực của hai người san sàn nhau, thế nhưng không thể nào tu luyện nguyên lực cũng hoàn toàn giống nhau được. Những năm này, hai người bọn họ dường như đồng thời vượt cấp. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là có chút kỳ lạ. Thượng quan Lăng Vân nói tiếp. Cảnh giới của võ giả chỉ là thứ bên ngoài. Mọi người chỉ cần nhìn qua là biết ngay, không có thể nào che giấu. Thế nhưng cảm ngộ của cảnh giới lại là cái thứ nội tại. Nếu như một ngày chúng ta không đối đầu, ta không bao giờ có thể biết được hắn lĩnh ngộ được bao nhiêu. Thế nhưng ta có thể khẳng định, nếu như giữa chúng ta có khoảng cách, thì cũng chỉ cách nhau càng tấc thôi. Cho nên, cả hai người chúng ta không ai nói ra. Để nhằm duy trì khoảng cách, chúng ta đều biết. Cho nên một khi một bên vượt cấp, bên còn lại cũng phải mau chóng vượt cấp theo. Bởi chỉ cần một bên vượt cấp trước, bên còn lại căn bản là không có thể nào trở thành đối thủ của người kia. Tuy cảnh giới của cơ thành không cao, thế nhưng vừa rồi hắn đã chiếm thượng phong mà. Thượng quan Lăng Tuyết nghi hoặc nói. Thượng quan Lăng Vân đáp. Giữa cơ thành cùng với Triệu Thừa Càn không ở thế cân bằng giống như là giữa ta với Triệu Thừa Càn. Cơ thành có thể duy trì tới lúc này hoàn toàn chính là dựa vào cảm ngộ ý cảnh siêu việt của hắn. Thế nhưng điểm yếu của hắn chính là cảnh giới. Ngừng lại một lát, Thượng quan Lăng Vân lại nói tiếp. Vừa rồi cơ thành cũng đã thử thăm dò, hắn đã không thể nào thoát khỏi tầm ngắm của Triệu Thừa Càn. Dựa vào giác ngộ cảnh giới của Diệp Viễn, chỉ cần là hắn có thực lực của hóa hải cảnh, tuyệt đối là có thể thoát ra khỏi tầm ngắm của Triệu Thừa Càn. Còn bây giờ, dù thế nào thì hắn cũng phải đối mặt trực diện với chiêu này. Hơn nữa, nếu như mà là đối đầu trực diện, thì đến ta cũng là chết chắc. Cái gì? Đến Huỳnh cũng chết chắc sao? Sao có thể như vậy? Thượng quan Lăng Tuyết vô cùng ngạc nhiên hỏi lại. Đến cả thượng quan Lăng Vân còn nói chết chắc trước chiều này của Triệu Thừa Càn, vậy thì có thể biết được sức mạnh khủng khiếp của chiêu thức này thế nào. Không gì là không thể. Lực tấn công của bộ thường này rất mạnh. Triệu Thừa Càn đã lĩnh ngộ được chân ý. Nếu như ta đoán không sai, chiêu này kết hợp với tất cả sự lĩnh ngộ của hắn vào lực tấn công. Lực này không hề nhỏ chút nào đâu. Đương nhiên, nếu như ta là đối thủ của hắn, cũng sẽ không có ngu gì mà đứng yên đợi hắn tấn công tới. Nói cho cùng thì Cơ Thành vẫn là chịu thiệt thòi trên mặt cảnh giới. Thượng quan Lăng Vân tự tin nói. Vậy Huỳnh nói xem, Cơ Thành có thể là đỡ được chiêu này không? Thượng quan Lăng Tuyết hiếu kỳ hỏi. Không biết nữa. Ta nhìn không thấu được Cơ Thành. So với Triệu Thừa Càn thì có lẽ là hắn còn là đối thủ đáng sợ hơn. Bởi vì ta chưa bao giờ biết được tiếp theo hắn sẽ mang tới những điều ngạc nhiên gì. Sắc mặt của Thượng quan Lăng Vân nghiêm lại. Tuy Thượng quan Lăng Vân cùng với Triệu Thừa Càn đã từ lâu chưa có từng giao đấu trực diện, thế nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã cùng nhau trưởng thành, cho nên vẫn đoán được phần nào về thực lực của đối phương. Thế nhưng Diệp Viễn thì lại không có giống như vậy. Từ khi bắt đầu đứng trên võ đài, Diệp Viễn đã đưa ra những phương pháp ứng biến khác nhau hết lần này đến lần khác. Công kích thần hồn, phòng ngự tuyệt đối, thiên lưu phi hòa, bán nguyệt trảm, đến ngay cả tuyệt kỹ của Tiết Già là nguyên linh cửu biến, Diệp Viễn còn sử dụng thành thạo hơn cả gia chủ Tiết Già. Mọi người không bao giờ có thể biết được tiếp theo thì Diệp Viễn sẽ dùng ra chiêu thức gì. Đột nhiên Diệp Viễn hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cơ Thành muốn làm gì vậy? Hắn đầu hàng sao? Hay là hắn đang chuẩn bị một chiêu thức nào đó? Chuẩn bị chiêu thức cái mẹ gì? Tôi không nhìn thấy, hắn còn không cả thèm vận nguyên lực. Chiêu tiếp theo của thất hoàng tử nhất định là đòn chí mạng rồi. Nếu như bây giờ hắn vẫn không có xuất thủ thì chẳng phải là chính đang chờ chết rồi còn gì. Triệu Thừa Càn nhìn thấy cảnh tượng này cũng là có chút ngạc nhiên, nhưng không có nghĩa là hắn không tiếp tục duy trì thế của hắn nữa. Tình thế ở trong chiêu thức này của Triệu Thừa Càn nằm ở thế. Hắn không có tạo ra thế của thương ảnh sát như mong muốn, không đồng nghĩa với việc hắn không lĩnh ngộ được nhiều trong phương diện này. Ngược lại, Triệu Thừa Càn lại rất lợi hại ở trong lĩnh ngộ thế. Cũng vì vậy, hắn mới bày ra chiêu thức như lúc này. Thế của thương ảnh sát rất khó để tập trung lại. Ha ha ha, biết tránh không được chiêu này cho nên đã lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng ta cũng sẽ không có nương tay đâu. Triệu Thừa Càn thầm nói trong lòng. Đúng lúc này, Diệp Viễn chợt mở to mắt. Một luồng khí thế chợt bùng lên bao quanh lấy hắn vào bên trong. Người là muốn ép ta đấu trực diện với người sao? Được, vậy ta sẽ giúp người được toại nguyện. Giọng nói bình tĩnh của Diệp Viễn vang lên bên tai mọi người. Âm thanh này lại bình tĩnh tới mức khiến cho người ta không có dám đến gần. Giống như thể Diệp Viễn đã trở thành một người đến từ thế giới khác vậy. Đây chính là tâm lặng như nước. Không sai, đây đúng chính xác là tâm lặng như nước. Tâm cảnh đến cả Triệu Thiên Giận cũng không thể nào lĩnh ngộ được. Vậy mà cái tên tiểu tử này lại có thể lĩnh ngộ khi mà thực lực mới chỉ ở ngưng tinh cảnh. Thượng quan Văn Duệ trước giờ vẫn luôn giữ im lặng, lúc này cũng không có giấu được sự ngạc nhiên. Thật không có thể nào ngờ được rằng hắn mới chỉ là một tên nhóc 16 tuổi mà đã luyện thành tâm cảnh tâm lặng như nước. Trong cả tỷ võ giả cũng chưa chắc đã có lấy được một người có thể lĩnh ngộ ra. Sao hắn lại có thể làm được? Tiết Hồng Phi cũng là lắc đầu cảm thán. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai tay Diệp Viễn nắm thành nắm đấm, từ từ đưa tới ngang người. Hơn nữa lại còn có hai nguyên khí thuộc tính khác nhau bùng phát từ bên trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay trái xuất hiện một cơn lốc nhỏ. Cơn lốc nhanh chóng biến lớn, biến thành một cái vòi rồng, một con rồng gió. Còn bên lòng bàn tay phải lại là một đốm lửa nhỏ màu vàng nhạt. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn rồi biến thành một con rồng lửa. Lúc này, Diệp Viễn đang điên cuồng ngưng tụ quyền lực thiên địa. Nửa bước hóa hải, chỉ có thể điều động được nguyên lực thiên địa ở trong phạm vi nhỏ. Thế nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, nửa bước hóa hải cũng đã đủ để liên kết giữa hắn với nguyên lực thiên địa, đạt tới một loại trình độ khủng khiếp. Diệp Viễn tiến vào tâm cảnh tâm lặng như nước, chính là để nguồn sức mạnh này trở nên mạnh nhất, điều động được càng nhiều nguyên lực thiên địa hơn nữa. Lúc này, Diệp Viễn cũng đã dốc hết toàn lực. Thế của Triệu Thừa Càn vẫn đang tăng dần lên. Đến lúc này, khí thế của Triệu Thừa Càn cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Bá võ khiếu vần thường, nhất tuyến thiên. Triệu Thừa Càn thấp giọng gằn từng chữ. Thương này vừa ra, mang theo một nguồn nguyên lực thiên địa vô tận, cuồng bạo tới cực điểm. Những nơi thường đi qua, cát bụi đá sỏi bị cuốn tung lên, cả võ đài bị một thương này của hắn nghiền nát. Cùng lúc đó, hai con rồng trong tay Diệp Viễn vừa đẩy ra cũng nhanh chóng quận lại một chỗ. Phòng hỏa liệt diễm hóa long. Diệp Viễn hét lớn, hai con rồng dung nhập lại làm một, trở thành một con phong hỏa long vô cùng là lớn. Con rồng này nhanh chóng bay đến quần lấy Triệu Thừa Càn, sau đó thì phát ra một trận nổ lớn. Mặt của Tiêu Trường Phong biến sắc, vội vã hét lên, mau tránh ra. Thực ra không cần phải hắn lên tiếng thì mọi người cũng đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Chiêu thức của hai người bọn họ quá kinh khủng, một khi va chạm sẽ tạo thành cảnh tượng như thế nào, điều này không ai trong số bọn họ tưởng tượng nổi. Lúc này cả võ đài đã sớm trở thành một đống tro tàn, chấn động không ngừng lan tỏa ra khắp mọi phía xung quanh. Những khách quý ở trên khán đài cũng đã chạy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Trong lúc mọi người đang chạy tán loạn, công kích của hai người bọn họ va chạm. Một tiếng nổ mạnh và đến tận mây xanh truyền ra, chấn động đến mức tất cả đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Ánh sáng chói lóa giống như mặt trời, khiến cho mọi người không cách nào có thể mở mắt ra được. Chạy mau! Một tên võ giả cho rằng mình đã chạy được đến nơi an toàn, thế nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy có điều không đúng. Không bao lâu sau thì đã bị xung động đó hất văng đi. Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt, chỉ thấy từng võ giả đều bị khí lãng khổng lồ hất văng đi. Uy lực của một chiêu này vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đến cùng thì hai người bọn họ đã làm gì vậy? Ây da, đau chết ta. Còn mẹ nó, đây là hai võ giả hóa hải cảnh chiến đấu với nhau sao? Võ giả hóa hải cảnh đã mạnh tới mức này từ khi nào vậy? Hai người đó ra sao rồi? Cuối cùng thì ai thắng? Không biết nữa, không thấy gì cả. Luồng ánh sáng những mắt đó nãy giờ vẫn chưa tắt. Rất nhiều người cố gắng híp mắt lại, muốn nhìn vào bên trong luồng sáng xem là đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chỉ nhìn thấy một màng mờ mịt, ngoài ra cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng luồng sáng đó cũng dần tắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người chính là một cảnh tượng hoang tàn. Cả võ đài đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái hố rất lớn. Trong cái hố đó, Triệu Thừa Càn tay vẫn cầm trường thường, giống như thể là đang bay thế. Còn Diệp Viễn lúc này thì đã bị hất bay đi ra xa khoảng mười mấy trượng, y phục nát tươm, ở trên người toàn những vết thương, khiến cho mọi người không có khỏi ngạc nhiên. Tiêu Như Yên vừa nhìn thì mắt nàng lập tức đỏ lên. Nàng hất khăn trùm đầu ra, nhanh chóng chạy tới trước mặt Diệp Viễn, đỡ hắn lên, đưa mắt lan dài trên gương mặt. Hai mắt Diệp Viễn nhắm chặt lại, sa mạch trắng bệch xuống, trông vô cùng yếu ớt. Cơ công tử, người không sao chứ? Sa mặt của Diệp Viễn tỏ rõ sự đau đớn, hắn không có chút nào phản ứng trước câu nói vừa rồi của Tiêu Như Yên. Tiêu Như Yên vì quá lo lắng, nhất thời tay chân lòng ngóng, ôm chặt lấy Diệp Viễn mà khóc lớn. Tiểu sư đệ! Thi Hạo Nhiên nhìn thấy tình cảnh này cũng vội vàng chạy xuống. Sau khi Thi Hạo Nhiên xem mạch cho Diệp Viễn, biết hẳn lúc này cũng chỉ là tạm thời ngất đi, thì mới yên tâm thở phào một thời. Yên tâm đi, tiểu sư đệ chỉ là chịu lực xung kích quá lớn, cho nên mới nhất thời ngất đi thôi. Thì Hạo Nhiên nói với Tiêu Như Yên. Trong lúc hoảng loạn, Tiêu Như Yên đã quên mất rằng nàng cũng là một luyện dược sư, vì quá lo lắng mà không còn nhớ tới việc xem mạch cho Diệp Viễn. Không sao, không sao. Vậy thật may quá. Tiêu Như Yên vui mừng đến rớt nước mắt. Thì Hạo Nhiên lại cau mày. Cái gì mà không sao? Cô nương nhìn bộ dáng của hắn giống như là không sao sao? Cái vết thương này hay là phải nằm ở trên giường một khoảng thời gian đấy. Bộ dáng lúc này của Diệp Viễn trông vô cùng thê thảm. Ngoại thương không cần phải nói, mà nội tạng cũng là bị tổn thương không nhẹ. Nếu như không có đan dược hỗ trợ điều trị, làm không tốt cũng có thể là mất mạng như trời. Làm sao lại nói là không sao? Ánh mắt của Thị Hạo Nhiên tức giận nhìn về phía Triệu Thừa Càn. Chỉ thấy Triệu Thừa Càn đang nhìn chằm chằm về phía Diệp Viễn. Sao mặt không có chút nào vui mừng của người chiến thắng. Cuối cùng thì vẫn là Cơ Thành thua. Ta còn cho rằng ngôi vị đệ nhất cao thủ tại vương thành này ngày hôm nay sẽ đổi chủ. Ai ngờ Thất Hoàng Tử Điện Hạ lại mạnh đến như vậy. Cơ Thành vẫn không có thể nào tạo ra kỳ tích được. Nhưng hắn có thể làm được đến mức này cũng đã là quá nghịch thiên rồi. Cho hắn thêm khoảng thời gian 2 năm nữa, chắc chắn là sẽ vượt qua Thất Hoàng Tử Điện Hạ ở trên mọi phương diện. Trận đấu này, Cơ Thành tùy rằng bại thế nhưng vinh. Một kích cuối cùng kia của Thất Hoàng Tử, cho dù là võ giả hồn hải cảnh cũng chưa chắc là có thể chống đỡ. Cơ Thành mới chỉ là một võ giả ngưng tinh tầng 7, vậy mà lại có thể đấu với Thất Hoàng Tử đến mức độ như vậy. Ở trong lòng ta, thì hắn mới chính là người chiến thắng. Kẻ mạnh luôn khiến cho những người khác nể trọng. Biểu hiện của Diệp Viễn đã nhận được sự công nhận của mọi người. Trong lòng bọn họ, dù thực lực của Diệp Viễn thấp hơn, dù hắn không đấu lại được với Triệu Thừa Càn là hóa hải cảnh tầng 7, nhưng thế nào cũng được coi hắn là kẻ bại trận được. Nhưng thế nào cũng không coi hắn là kẻ bại trận được. Tiêu Trường Phong đến gần, nhìn thấy Diệp Viễn trọng thương là nhìn về phía Triệu Thừa Càn, thì nhất thời cũng không biết nên tuyên bố kết quả như thế nào. Trận đấu này Thất Hoàng Tử... Lời của Triệu Thừa, Tiêu Trường Phong mới nói được một nửa thì lập tức bị một trận ho dài cắt ngang. Tiêu Nhị Yên thấy vậy vui mừng. Cơ Thành, cuối cùng thì người cũng tỉnh rồi. Dọa chết ta rồi. Nói rồi, nước mắt của nàng lại thì nhau rơi xuống. Diệp Viễn cười khổ. Ngoan, đồ nhi ngoan, đừng khóc nữa. Khóc sẽ rất khó coi. Truyền đồng ý với người, vì sự ta đã làm được. Tiêu Như Yên nghi hoặc nói. Nhưng mà Cơ Thành, rõ ràng là người thua mà. Ta nói là sẽ dạy cho hắn một bài học. Làm sao có thể là thua. Diệp Viễn vừa cười liền động đến vết thương, khiến cho hắn đau tới mức nghiến răng nghiến lợi. Diệp Viễn còn chưa nói hết, Triệu Thừa Càn ở phía đối diện lập tức biến sắc. Phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, sau rồi cứ như thế đổ dạp xuống. Tình huống này quá đột ngột, khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Không phải là Thất Tử Hoàng Tử Điện Hạ thắng hay sao? Sao mọi chuyện lại thay đổi thành ra như vậy? Không lẽ Cơ Thành này thật sự đã tạo ra kỳ tích, lần này có thể trở thành đệ nhất cao thủ ở trong lớp người trẻ tuổi của Vương Thành? Trời ạ, dựa vào cảnh giới này của hắn, tương lai ai có thể là vượt qua hắn nữa? Trong chốc lát, những tiếng cảm thán kinh ngạc không ngừng vang lên. Chuyện này thật sự đã nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Rõ ràng Diệp Viễn đã bị thương thành ra như vậy, nhưng trong chốc lát, Thất Hoàng Tử lại ngã vật ra. Người cười đến cuối cùng lại là Diệp Viễn. Tuy rằng trong bộ dáng lúc này của hắn vô cùng thê thảm, thế nhưng cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nếu như trận này Diệp Viễn thắng, hắn sẽ giành chính ngôn thuận trở thành đệ nhất cao thủ của Vương Thành. Vị trí phong hoàng tương lai cũng chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Vinh quang như vậy đối với Diệp Viễn mà nói thật cũng chẳng tính là gì. Thế nhưng đối với những võ giả tại cùng phong giới thì lại là chí cao vô thượng. Trong nhận thức của mọi người, vị trí phong hoàng nhất định là sẽ thuộc về Thượng Quan Lăng Vân hoặc là Triệu Thừa Càn. Thế nhưng lúc này, lại xuất hiện một Diệp Viễn, khiến cho toàn bộ cục diện đảo lộn. Ở dưới sự giúp đỡ của Tiêu Như Yên, Diệp Viễn nhanh chóng ăn vào một viên đan dược do hắn tự mình luyện chế, khiến cho vết thương nhanh chóng lành lại. Tuy vẫn chưa cách nào đứng lên ngay được, nhưng sắc mặt bây giờ cũng đã tốt hơn khi nãy. Nguyên lực cũng đã dần khôi phục lại. Tốc độ phục hồi như vậy khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu gia chủ, tuyên bố kết quả đi. Diệp Viễn nói bằng giọng thúc giục. Tiêu Trường Phong nhìn thấy Triệu Thừa Càn nằm ở trên đất thì nhất thời không biết nên thế nào mới là đúng. Diệp Viễn khẽ cười. Đan điền của hắn đã bị ta đánh trọng thương rồi. Đời này của hắn khó mà có thể tiến thêm. Cho nên, ngài có thể tuyên bố kết quả được rồi. Cái gì? Đan điền bị thương? Tiêu Trường Phong suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Lại thêm một tin tức kinh thiên động địa. Thất hoàng tử ngông cuồng tự đại, cao ngạo hống hách, giờ đây cứ như thế mà trở thành một phế nhân sao? Điều này, một khi mà Phong Hoàng bệ hạ biết được chuyện này thì sẽ phẫn nộ đến như thế nào? Cơ Thành, người đấy chính là đang hại ta vào bất trung, hại Tiêu gia ta bất nghĩa. Tiêu Trường Phong hét ầm lên như sấm. Hắn như vậy khiến cho Diệp Viễn hoàn toàn thất vọng. Nói, có Tê Hà Sơn ta chống lưng, người sợ cái gì chứ? Đúng rồi, còn có một chuyện nữa quên chưa nói cho người biết. Nói rồi, Diệp Viễn nhìn về phía Tiêu Như Yên, cười. Ha ha, đồ nhi ngoan, tới đây đi. Ngày hôm nay, Cơ Thành ta thu người làm đệ tử ở trước mặt đồng đạo anh hùng tuấn kiệt của Vương Thành. Tới bái sư đi. Cái gì? Bái người làm sư phụ? Tiêu Trường Phong cảm thấy não của mình không theo kịp những lời của Diệp Viễn. Nói đến là đầu võ cầu thần, thế nào lại đột nhiên lại biến thành bái sư? Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm Diệp Viễn, giận run người. Chiêu này của Diệp Viễn coi như là đã cắt đứt toàn bộ quan hệ giữa Tiêu gia cùng với Hoàng Thất. Từ nay về sau, Tiêu gia bắt buộc phải nương nhờ vào Tê Hà Sơn, bằng không sẽ chết không có chỗ chôn thây. Thế nào? Không phải Tiêu gia chủ cho rằng Cơ Thành ta không có dạy nổi cho nữ nhi của người đấy chứ? Diệp Viễn trầm giọng. Tiêu Trường Phong nhìn Diệp Viễn một lúc lâu không nói gì, sau đó thì mới xua tay. Bỏ đi, Tiêu gia ta đời đời hiếu trung cùng với Phong Hoàng bệ hạ, ai ngờ tới đời Tiêu Trường Phong ta lại thành ra như thế này. Chuyện cũng đã rồi, ta còn gì để mà nói. Như Yên, còn bái sư đi. Tiêu Trường Phong nhìn con gái không chớp mắt, nhất thời có một loại cảm giác cực kỳ là khó tả. Hắn không thể nào ngờ trận đấu cầu thân ngày hôm nay lại có kết cục thành ra như thế này. Nhận được sự cho phép của phụ thần, nỗi lo lắng cuối cùng ở trong lòng Tiêu Như Yên cũng được xóa bỏ. Nàng lập tức quay người về phía Diệp Viễn, dịu dàng cúi người. Sư phụ, xin nhận một lệnh này của đồ nhi Tiêu Như Yên. Diệp Viễn cười ha ha. Đồ nhi ngoan, không ngờ đại đệ tử của Cơ Thành ta lại là một nữ tử như hoa như ngọc thế này. Thực lực hiện tại của vi sư thấp kém, cũng không có đồ vật gì tốt tặng cho người. Miếng ngọc giản này coi như là quà bái sư đi, nhận lấy. Nói rồi, Diệp Viễn đưa viên ngọc giản cho Tiêu Như Yên. Tiêu Như Yên chậm chậm nhận lấy ngọc giản, nét mặt không có giấu được sự hoài nghi. Nàng đồng ý bái Diệp Viễn làm sư phụ, không phải là vì muốn học cái gì từ hắn. Nhưng nàng không ngờ, Diệp Viễn lại thật sự vì nàng mà chuẩn bị quà bái sư. Thấy không? Vì sư vì người mà chuẩn bị một bộ pháp quyết tu hồn cùng với hai bộ thuật pháp luyện chế. Sau này, người phải học hành cho tốt. Diệp Viễn cười. Tiêu Như Yên chìm thần thức vào bên trong, bắt đầu xem xét nội dung. Cảnh tượng này khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi bật cười. Cảnh giới thần hồn của Diệp Viễn cùng với Tiêu Như Yên tương đương, đều là đại đan sư cao cấp. Bây giờ Diệp Viễn lại thu nhận một nữ tử có thực lực ngang với mình làm đồ đệ. Điều này không khỏi khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ. Các người nói xem, Cơ Thành này đang muốn giở cái trò gì vậy? Tiêu Như Yên là một trong hai song tuyệt tại Vương Thành. Hơn nữa, Các người xem bạn ấy Cơ Thành bị thương, Tiêu Như Yên đã lo lắng tới mức nào. Rõ ràng là có cảm tình với hắn, vậy mà hắn lại chỉ nhận nàng làm đồ đệ. Tức chết ta mà, Tiêu Như Yên là nữ thần trong lòng ta. Tuy bây giờ Cơ Thành đã là đệ nhất cao thủ của Vương Thành, thế nhưng mà lại dám chà đạp lòng tự tôn của nữ thần như vậy. Ta sẽ phải tìm hắn quyết đấu. Thôi khỏi đi, dựa vào thực lực của ngươi, để cho người ta khởi động cũng là không tính, thì quyết đấu cái gì? Thế nhưng mà cái hành động này của Cơ Thành thật đúng là khiến cho mọi người không nghĩ đến. Bản thân hắn chỉ là đại đan sư cao cấp, tại sao lại thu nhận đồ đệ? Theo ta thấy, Cơ Thành này cũng có thể là có khẩu vị rất nặng. Hắn tuy là đồ đệ của Tịnh Nguyên Hoàng giả, nhưng nếu như nói để trở thành sư phụ của Tiêu Như Yên, thì e là vẫn chưa có đủ tư cách. Ta lại thấy rất hiếu kỳ muốn nhìn xem trong ngọc giản kia của hắn là cái thứ gì. Có thể là cái thứ gì được, cùng lắm chỉ là những công pháp tu luyện và thuật pháp luyện chế do hắn tạo ra. E là những thứ mà hắn lĩnh ngộ được còn ít hơn cả Tiêu Như Yên cũng là không chừng. Sư tôn dạy đồ đệ không phải chỉ đơn giản là truyền dạy công pháp, mà còn phải giải thích được những điểm khó, chỉ ra được mọi vấn đề ở bên trong quá trình tu luyện mà đồ đệ sẽ gặp phải. Nhất là đối với thuật luyện dược, đòi hỏi phải có kiến thức cực kỳ uyên thâm. Mọi người đều biết Diệp Viễn luyện đan giỏi, thế nhưng mà giỏi tới mức nào thì cũng chỉ là một đại đan sư. Đối với những thứ ở cảnh giới cao hơn, hắn có thể hiểu biết được bao nhiêu. Chỉ truyền lại một vài pháp quyết tu hồn cùng với thuật pháp luyện chế mà có thể trở thành sư phụ của người ta, không khỏi đã suy nghĩ quá đơn giản. Còn lúc này, Tiêu Như Yên lại cau mày, sắc mặt tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, Tiêu Như Yên vẫn chưa quen gọi Diệp Viễn là sư phụ. Gọi sư phụ. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Tiêu Như Yên hít sâu một hơi, nói: "Sư phụ, quả bái sư này quá quý trọng, còn người chính là đồ nhi của ta. Hướng dẫn cho đồ đệ tu luyện, đó là một chuyện nằm trong phận sự của cái người làm sư phụ này. Còn nói gì tới quý trọng. Bắt đầu từ hôm nay, người tu luyện công pháp tu hồn ở bên trong ngọc giản này đi. Thế nhưng người nhất định là phải đồng ý với vị sư. Tuyệt đối không có được truyền môn công pháp này ra ngoài. Chỉ mình người được phép tu luyện. Bằng không thì sẽ chính là phản bội sư môn. Vị sư nhất định là sẽ thành lý môn hộ." Nói đến lời cuối, giọng của Diệp Viễn trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Thực ra, thứ mà Diệp Viễn đưa cho Tiêu Như Yên chính là Thiền Dẫn Hồn Quyết cùng với hai pháp môn Dương Phân Lưu Thuật, Âm Dương Phân Lưu Thuật cùng với Tam Tài Luân Hồi Thuật. Có điều, hắn chỉ đưa cho Tiêu Như Yên 5 tầng đầu tiên của Thiền Dẫn Hồn Quyết. Xong, bấy nhiêu đây thôi cũng đủ cho nàng có thể tu luyện tới Đan Hoàng Đỉnh Phong. Hơn nữa, Thiền Dẫn Hồn Quyết cùng với hai loại thuật pháp ở bên trong ngọc giản được ghi chép giải thích cực kỳ là tỉ mỉ, cặn kẽ, rõ ràng, đều là tầm đắc của Diệp Viễn. Có được những cái thứ này, cho dù là tư chất có kém tới đâu cũng không khó gì để tu luyện tới cảnh giới đan vương. Dựa vào tư chất của Tiêu Như Yên, tu luyện đến cảnh giới Đan Hoàng Đỉnh Phong cũng chỉ là chuyện thời gian. Thực ra Diệp Viễn cũng đã từng suy nghĩ rất kỹ về món quà bái sư này. Nói về tư chất, tuy Tiêu Như Yên chưa có được coi là tuyệt đỉnh, thế nhưng cũng là rất tốt. Tâm ý của Tiêu Như Yên tự nhiên thì Diệp Viễn hiểu. Hơn nữa, cũng đã tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian, Diệp Viễn cũng thấy có thể là tin tưởng được tới nhân phẩm của nàng. Nếu đã như vậy, chỉ bằng hắn cũng nên hào phóng một phen, truyền thụ lại y bát của mình. Giết Cơ Thường Lan, đó là một nhiệm vụ vô cùng là khó khăn và cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Diệp Viễn cũng không dám chắc rằng bản thân của mình có thể thành công. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng đã sắp phải rời khỏi cuồng phong giới. Đối với đại đệ tử này của mình, làm sao mà hắn có thể keo kiệt? Cho nên, hắn quyết định giao lại cả ba thứ đó cho Tiêu Như Yên. Có những cái thứ này, tương lai Tiêu Như Yên cũng có thể tiến vào thần vực, cũng là một chuyện đơn giản. Nghe Diệp Viễn cảnh cáo, Tiêu Như Yên biến sắc, biết phần lượng của ngọc giản này không hề nhẹ. Tiêu Như Yên cũng là cái người trong nghề, cho nên chỉ cần nhìn qua những thứ ở bên trong ngọc giản cũng biết được giá trị của nó. Nàng bái sư là để tiếp cận Diệp Viễn, thế nhưng Diệp Viễn lại thật lòng coi nàng là truyền nhân. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Như Yên khó nhọc gật đầu, nói: "Sư phụ, cứ yên tâm đi. Đồ nhi sẽ khắc cốt ghi tâm toàn bộ nội dung ở bên trong ngọc giản này và thần hồn, rồi từ từ giác ngộ. Tuyệt đối là sẽ không có để cho người thứ ba biết." Diệp Viễn gật đầu: "Tốt, chuyện hôm nay tới đây thôi. Vết thương của vị sư cũng không nhẹ, cần phải tiến hành điều trị. Người theo ta trở về Tuyết Hà Sơn đi." Tiêu Như Yên khẽ gật đầu. Nàng thật sự như đồ đệ bình thường đi tới dìu Diệp Viễn rời khỏi. Diệp Viễn nhìn về phía Thi Hạo Nhiên, khẽ gật đầu. Một đám người đang định rời đi, thì đột nhiên lúc này có mười mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, chắn ngang trước mặt. Người dẫn đầu là một lão nhân, tuổi tác xấp xỉ Tinh Nguyên. Nhưng từ khi tức ở trên người của người này tỏa ra, có thể xem hắn lại là một võ giả thần du cảnh. "Đình Lương, người tới đây làm gì?" Thi Hạo Nhiên nhìn thấy người tới, bất giác khẽ cau mày. Cái người được gọi là Đình Lương không hề để ý tới những lời vừa rồi của Thi Hạo Nhiên, lãnh đạm nói: "Hắc ảnh vệ làm việc, những người không có phần sự mau tránh ra, bằng không giết không tha." Giọng nói của Đình Lương không lớn, thế nhưng lại như sấm rền bên tai. Tất cả mọi người có mặt ở tại đây, ai nấy đều nghe vô cùng rõ. "Hắc ảnh vệ là hắc ảnh vệ thần bí nhất ở dưới trướng Phong Hoàng. Đây là uy thế của cường giả hoàng cấp sao? Còn ngẩn người ra đó làm gì? Không có muốn chết thì mau chóng rời đi. Nghe nói hắc ảnh vệ có quyền tự chủ hành động rất cao, có thể là tiền trạm hậu tấu. Nếu như còn không đi nữa thì chúng ta có chết cũng là chết uổng." Hàng vạn người có mặt ở tại quảng trường nhanh chóng rời bỏ. Rất nhanh, lúc này ở quảng trường chỉ còn lại một đám người Diệp Viễn và nhóm người Đình Lương. "Đình Lương, người định làm cái gì vậy?" Thì Hạo Nhiên một lần nữa tỏ rõ vẻ không vui. Tuy hắn kém Đình Lương một cái đại cảnh giới, thế nhưng địa vị của hắn lại không hề thấp hơn so với Đình Lương, cho nên hắn mới gọi thẳng tên. Thì Hạo Nhiên thì đứng ở sau Tinh Uyên, ngoại trừ phải hành lễ với Phong Hoàng, những người khác hắn có thể coi như không thấy. Đình Lương vẫn không trả lời. Hắn nhìn về phía Triệu Thừa Càn đang nằm bất tỉnh ở cách đó không xa, chân mày cau chặt lại, hỏi Diệp Viễn: "Thất Hoàng Tử điện hạ bại trong tay người sao?" Không biết tại sao, ngay từ khi Đình Lương xuất hiện, Diệp Viễn luôn có một cảm giác bất an. Hắn có cảm giác Đình Lương tới ắt sẽ có chuyện chẳng lành. Thấy Đình Lương hỏi, Diệp Viễn trả lời: "Đúng thì sao? Lẽ nào người muốn báo thù cho hắn?" "Không có tới lượt ta ra tay báo thù đâu. Diệp Viễn, người đi với ta một chuyến." Đình Lương lãnh đạm cười nói. Hết tập số 68. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.